Thần nông tiểu y tiên. Chương 34, Hắc băng thủy mặc họa loại phỉ thúy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho đến bụi bặm lắng xuống, toàn trường người vẫn là sợ miệng khó khăn hợp. Không hiểu rõ đến cùng xảy ra chuyện gì tình trạng. Làm sao có thể, tại sao cái này mới nhìn qua ốm yếu thiếu niên, vậy mà nắm giữ cường đại như vậy lực bộc phát. Một quyền liền đem một cái dưới đất quyền vương đánh gục rồi hả? Giờ khắc này, không chỉ có toàn trường người đều kinh hãi, ngay cả Thẩm Nhược Phong cùng Hàn Vân Phàm hai người, cũng bị một màn này cho cả kinh như rơi vào mộng. Thật sự là không nghĩ tới a, Trình Minh vị này huynh đệ, lại còn là cái đánh nhau cao thủ sao? Hộ vệ kia bị một quyền quật ngã, rất là chật vật bò dậy, thẹn quá thành giận bên dưới. Đang muốn lại lần nữa phát quyền đả kích Lương Phi, lại nghe Hồng Đại Lực ở sau lưng hừ hừ xích xích mà quát lên. Trở lại cho ta, mẫu thân, ta thắt lưng bị ngươi đụng gãy, mau đưa lão tử đỡ dậy. Hộ vệ nghe một chút, lúc này mới quay đầu lại, lúc này mới nhìn thấy lão bản mình quả nhiên bị chính mình đụng té xuống đất. Kêu thảm lấy nửa ngày cũng không có đứng lên. Lão bản, ngươi làm sao rồi? Không sao chứ, vừa thấy cảnh này, hộ vệ khẩn trương, nơi nào còn có thể quan tâm được Lương Phi, vội vàng thí điên chạy tới, đem Hồng Đại Lực đỡ lên, còn không quan trọng hơn, con mẹ nó ngươi mù mắt a, hay ra, ta thắt lưng chặt đứt, Hồng Đại Lực tay vịn eo phải, thần tình thống khổ tận cùng, một bên hừ thảm lấy, vừa hướng hộ vệ tức giận mắng lên. Mà bọn họ như thế khôi hài dáng vẻ, thật sự là để cho toàn trường chúng phú thương một trận không khỏi tức cười. Phát ra một trận cười rộ, hộ vệ bị mọi người cho cười có chút không xuống đài được. Sắc mặt đỏ bừng lên, chỉ Lương Phi, hướng Hồng Đại Lực dò hỏi. Lão bản, tiểu tử này còn phế không phế? Phế mẹ của ngươi đầu a, nhanh đưa lão tử đi bệnh viện. Hồng Đại Lực thật không biết mình làm sao lại tìm đến như vậy cái trêu chọc so với hộ vệ. Tại mọi người cười vang chung, hắn xấu hổ đến hận không được tìm khối đất vá chui vào mới tốt. Một bên gào kêu đau lấy, một bên giận chỉ lấy hộ vệ mắng. Vừa nhìn lão bản cái này đau đến nhe răng nứt răng bộ dáng, hộ vệ giờ mới hiểu được hắn là thật bị chính mình mới vừa rồi kia một hồi đụng thảm. Nơi nào còn dám nói nhiều, vội vàng cõng lên Hồng Đại Lực, xòe ra chân vừa chạy ra ngoài. Trận này tiểu nhạc đệm, không thể nghi ngờ cho đổ thạch hoạt động mang đến cực kỳ vui mừng thú. Thấy như vậy một màn, mọi người hứng thú không khỏi cao lên. Ngay sau đó, liền lại có mấy cái phú thương chọn lựa nguyên thạch bị cắt mở. Bất quá thật đáng tiếc, những thứ này các phú thương vận khí tựa hồ cũng rất không được tốt. Không phải mấy chục trên một triệu bạch nện ở phế thạch trên đầu. Chính là mở ra vật liệu căn bản là xin lỗi đập đi giá tiền. Thẩm Nhược Phong đã chọn lựa 3 năm khối nguyên thạch. Chính là vẫn không thể quyết định có hay không lại thay đổi cái khác. Hắn thấy Lương Phi chỉ là chọn một hòn đá nhỏ liền không có lại chọn lựa. Không khỏi lông mày nhướn lên. Đem Lương Phi kéo qua một bên. Cười hỏi. A Phi, người nói thực cho ta biết. Ngươi có phải hay không có biện pháp đoán được khối kia trong đá có phỉ thúy? Khối kia trong đá không có. Chợt nghe lời ấy, Lương Phi trong lòng chợt nhảy một cái. Thật đúng là cho là bị Thẩm Nhược Phong nhìn thấu chính mình sơ hở. Bất quá, lại nhìn một cái Thẩm Nhược Phong trên mặt bộ kia nghi ngờ ánh mắt. Lương Phi tâm thần lúc này mới an định lại, cười lắc đầu nói, Nhược Phong ngươi đùa gì thế đây? Ta muốn là có biện pháp phán đoán trong tảng đá tình huống. Vậy còn không thành thần tiên a, lời tuy nói không giả. Nghe hắn phủ nhận, Thẩm Nhược Phong trên mặt như cũ tràn ngập vẻ nghi hoặc. Lại nói, có thể ngươi mới vừa rồi làm sao biết Hồng Đại Lực hòn đá kia bên trong không có phỉ thúy. Ngươi lại vừa là dựa vào cái gì phán đoán đây? Ha, cái này ta không phải đã sớm nói với ngươi rồi sao? Ta là tại trước đó có chút dự cảm, lúc này mới ngăn cản ngươi đi mua tảng đá kia. Nghe một chút Thẩm Nhược Phong kinh nghi là chuyện này, Lương Phi treo tâm lúc này mới rơi xuống thực sự. Liền vội vàng cười nói. Dự cảm, Thẩm Nhược Phong là một người khôn khéo. Đối với Lương Phi mà nói, hắn cũng chỉ là nửa tin nửa ngờ. Bất quá, trên thực tế cũng chỉ có loại thuyết pháp này tài năng giải thích thông. Nếu như nói là bởi vì Lương Phi nắm giữ công năng đặc dị, có khả năng nhìn đến trong tảng đá tình huống, loại ý nghĩ này thật sự quá điên cuồng. Thẩm Nhược Phong tình nguyện tin tưởng Lương Phi thật là thần tiên chuyển thế, cũng không muốn tin tưởng loại này giải thích. Được rồi, tảng đá cũng chọn không sai biệt lắm. Không bằng chúng ta cũng đi cắt đá đi. Thẩm Nhược Phong bỏ đi trong lòng suy nghĩ lung tung, cười nói với Lương Phi lấy. Hai người liền chỉ huy công nhân, đem chọn tốt nguyên thạch mang lên xe, đưa đến cắt đá trên đài. Thẩm Nhược Phong chỗ chọn lựa chọn này mấy khối tảng đá. Lương Phi đã vận dụng thấu thị chi nhãn dò xét một phen. Trong đó có một khối hình thể khá lớn, phẩm chất trên trung bình đỏ phỉ. Còn có một khối mãn lục thiết long sinh, chất lượng cũng khá vô cùng, thuộc về trên thị trường tương đối khan hiếm phỉ thúy phẩm loại. Lương Phi cũng trong tối là Thẩm Nhược Phong tính toán một chút. Tuy nói hắn chọn lựa những thứ này nguyên thạch chi phí không nhỏ, nhưng này hai khối tảng đá khai phát ra tới này sau, không những có thể bổ túc mua thạch tiền, còn có thể để cho Thẩm Nhược Phong kiếm một khoản nhỏ. Mà Lương Phi chính mình chỗ chọn lựa hòn đá nhỏ này, bên trong có một khối lớn cỡ bàn tay hắc băng thủy mặc họa loại phỉ thúy. Hắc băng là một loại nguyên sản ở Myanmar cho đen sâu vô cùng màu đen phỉ thúy. Cũng không phải là rất thường gặp một cái phẩm loại. Lương Phi phỏng chừng, khối phỉ thúy này giá cả mặc dù không cao, nhưng vòng xuống tay, kiếm cái 200-300 ngàn hoàn toàn không thành vấn đề. Chờ đến tảng đá cởi ra sau đó, chính mình lại đem chi bán đi, thì có đi mua đá lớn tư bản. Mấy đợt các phú thương cũng không có mở ra phẩm chất tốt phỉ thúy. Cắt đá phong chiều nhất thời có một kết thúc. Làm Lương Phi cùng Thẩm Nhược Phong đem tảng đá đưa lên cắt đá đài lúc, chúng các phú thương hứng thú lập tức bị hấp dẫn. Tất cả đều khá cảm thấy hứng thú đi tới vây xem. Hai vị, trước giải người nào tảng đá. Cắt đá sư phụ nhìn đến bọn họ đưa đến tảng đá, không khỏi hỏi, sư phụ, trước giải khối này tiểu đi, tự chọn rồi mấy khối nguyên thạch, hơn nữa đều là to con, giải trễ nãy thời gian. Thẩm Nhược Phong lo lắng Lương Phi cuống cuồng, liền chỉ hắn chọn kia hòn đá nhỏ. Đối với cắt đá sư phụ nói, được, cắt đá sư phụ đáp ứng một tiếng, để cho Lương Phi tiêu được rồi tiếp tuyến. Liền bắt đầu chiếu Lương Phi sở tiêu tiếp tiến bắt đầu cắt đá. Ô, đây là mực thạch. Theo cắt đá sư phụ cưa miệng rong ruổi, vây xem đám người bất ngờ phát hiện, bị cưa xuống đá vụn lại là màu đen. Dưới tình huống bình thường, nguyên thạch chỗ cưa đi ra đá vụn đều là màu trắng. Nếu như bên trong có phỉ thúy sẽ thấy xanh, nhưng loại này thấy hắc tình huống nhưng là rất hiếm thấy. Bất quá, hiếm thấy nhưng cũng không có nghĩa là không có. Tảng đá còn không có cắt ra. Nhìn đến loại này tình cảnh, liền có hành gia nhìn ra môn đạo. Nhất thời hét lên kinh ngạc đạo. Mặc thúy, vậy mà khai ra mặc thúy. Mặc thúy, cùng hắc băng thủy mặc họa loại phỉ thúy giống nhau. Cũng là một loại phẩm chất rất cao màu đen ngạnh ngọc. Nhưng so với hắc băng thủy mặc họa loại mà nói, mặc thúy ngược lại thường gặp một điểm. Nếu đúng như là phẩm chất thượng giai mặc thúy, cũng là ngọc thạch trên thị trường sủng nhi, trong đá thấy hắc, 89/10 chính là mặc thúy. Có hành gia mở đầu, đại gia liền bắt đầu rối rít bắt đầu rơi xuống định luận, cho là Lương Phi tảng đá này bên trong mở ra tuyệt đối là mặc thúy. Thậm chí còn có đối với mặc thúy có thiên hào các phú thương bắt đầu nổi lên ra giá, đem khối này sẽ phải ra đời mặc thúy mua qua đi. Cắt đá sư phụ tỏ ý mọi người yên lặng. Ngay sau đó, tại hắn quen thuộc thủ pháp bên dưới, cắt đá cưa đem nguyên thạch cắt ra một cái miệng nhỏ. Đao, N, L, O, S, E, B, O, K, M, I nhất tại, Chu, I, E, N, T, H, I, C, S, Coder. Nét làm một màn kia thoáng như một tấm thủy mặc sơn thủy họa thiết diện cố định hình ảnh tại trước mắt mọi người lúc. Đại gia đều không khỏi sợ ngây người. Trời ạ, một đường phiêu hắc. Trong đá ẩn núp ngọc thạch. Cũng không phải là mặc thúy. Mà là so với mặc thúy giá trị đáng sợ hơn hắc băng thủy mặc họa loại phỉ thúy. Cách chương.